Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối cuối tuần hôm nay. Trên kênh Chuyện Đình Soạn xin được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của đồng hai tác giả Mạnh Ninh và Nhật Hạ, câu chuyện Di Cung Hoán Mệnh. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này. Quá ngọ rồi mà gian nhà của nhà anh chị Báu vẫn lạnh tanh. Bên trong gian buồng ọp ẹp, tường che chết bùn. Anh Báu nằm bẹp trên cái chõng tre, mặt mày hốc hác, râu đâm tua tủa với khuôn miệng khép hờ, đôi môi nứt nẻ khô khốc, hàm răng ám khói chỉ ra, một làn da tái xanh như đợt người với mắc bệnh hậu sản, làm thân xác gầy gò càng thêm phần tàn tạ. Từ bên ngoài nền nhà lỗ chỗ giấu chân chó chân người, chị Báu đang bưng mâm cơm đi vào. Gọi là mâm cơm cho oai vì trên đó chẳng có gì ngoài một bát kiểu sứt miệng, lóng bóng ba phần gạo bảy phần nước. Chị Báu mặc một cái áo tứ thân bạc màu, hạ thân mang váy đục, đầu chít khăn mỏ quả, gương mặt cũng mệt mỏi chẳng kém gì chồng. Về làm vợ anh Báu 15 năm nay, hạ sinh cho chồng hai đứa con, một trai một gái. Đứa con gái lớn tên là Xuân, năm nay 13, đã ăn từ lúc còn trong bụng mẹ cho nên còi cọc như đứa lên 10. Thằng con út tên là Mậu, kém chị 4 tuổi. Quanh năm chỉ mặc một cái áo vải trùm kín cả chân. Tóc đỏ râu ngô, da đen như đầm, gầy gò chẳng khác gì đám khất dân đi tha phương cầu thực. Như bao mảnh đời bất hạnh tăm tối trong thời đại đó, vợ chồng anh Báu sống trong kiếp bần hàn, giật gấu vá vai, thiếu sầu hụt trước. Thêm việc đợt này siêu cao thuế nặng, anh Báu lại đổ bệnh ốm liên miên, thành ra công trong việc ngoài đều đổ dồn lên đôi vai gầy của chị Báu. Hàng ngày từ lúc tinh mơ, chị Báu quần quần vác cuốc đi đỡ đất thuê cho đám nhà giàu. Đến rậm tối mới nhận vài đồng bạc cắt đem về. Phần mua thuốc cho chồng, phần mua khoai sắn nuôi con, lắm khi chẳng còn no bụng. Vậy mà 10 hôm như 10, chiều chào ăn xong củ sắn luộc, khi mà chân tay còn đang đóng bùn, và khi người trong làng đã lên đèn nghỉ ngơi, chị đã tất tả tay vác rậm, hông đeo giỏ đi bắt cá đêm. Nằm liệt ở trên giường mấy tháng nay, thấy vợ của mình làm như bán mạng, thấy hai đứa con nhèo nhóc, người làm chồng làm cha như anh Máu thấy đau đớn một nỗi buồn sâu thẳm. Quay trở lại với sự việc hôm ấy, mình à, sáng hút miếng cháo cho đỡ xót ruột, còn uống miếng thuốc cho nhanh lại sức. Nốt bà thằng này kéo mình lại khỏe như vâm. Đặt cái mâm xuống bàn gỗ kia cạnh giường, chị Báu hồ hởi động viên chồng. Nghe tiếng của vợ, anh Báu hé hé đôi mắt nhìn ra. Còn chưa kịp đáp thì bên cổng đã có tiếng vọng lại. Chị Báu vừa đặt mông xuống cạnh giường đã vội đứng lên. Mình đợi em một chút, ra xem thím xỉu thím mới gọi gì. Anh Báu chớp chớp mắt đáp lại rồi ngoèm đầu ra ô cửa sổ. Từ ô cửa sổ anh có thể trông thấy toàn bộ cánh đồng. Xa hơn là một con sông lăn tăn sóng. Trời đang ngả về đầu giờ chiều, nhưng gặp lúc giông tố, mây đen kéo đến ùn ùn, biến sắc trời ngập trong một màu hoang hoài u buồn. Đống rơm rạ của nhà nào đốt còn âm ỉ cháy, cột khói bốc lên trắng đục, tàn loãng như đầm mùa đốt đầm. Cặp sai bãi ruộng là nghĩa địa của làng hoang phế và tĩnh mịch. Nơi đó anh Báu ước mình đã được nằm để giải thoát khỏi kiếp cương hàn, để cho vợ con anh bớt được gánh nặng. Chết rồi thì tiền siêu tiền thuế sẽ không phải nộp, công chẳng tốn một hào cho đám thầy lang, và quan trọng hơn là bớt được một miệng ăn trong tình cảnh đói khát. Anh Báu đã hạ quyết tâm bao lần nhưng vẫn chần chừ chưa dám. Khẽ buông một tiếng thở dài, anh lặng người trong trăm ngàn suy tư. Bùa ơi, con đói lắm. Bóng của bà Xỉu vừa rời khỏi con ngõ, chị Báu cũng mới quay lưng vào sân, tiếng của thằng Mậu đã cất lên. Từ sáng cho đến giờ đây là lần thứ năm thằng con út chạy về, giật gấu áo đòi ăn. Ngày còn kêu réo đến quặn lầm, chị Báu ngồi xuống đưa tay vuốt mớ tóc râu ngô bám bụi của con rồi chị bảo. Ngoan nào, cậu đợi cháu chín rồi buông múc cho cậu ăn nha. Thấy bù rỗ ngọt, Thằng cu Mậu không dám mè nheo nữa, nhưng cái bụng lẹp kép suốt từ sáng hôm qua đến giờ chưa có gì cho nó ăn, làm cho nó xị mặt như muốn khóc. Thế nét mặt đấy chị Báu cũng xót con. Chị trỏ tay ra sau vườn rồi bảo: con chạy ra vườn xem chị Xuân tắt cây đỉa xong chưa. Cháo chín thì bu gọi chị em bây về ăn, nhanh lên bu thương. Thằng cu Mậu không bị lừa lần nữa. Từ sáng đến giờ đây là lần thứ năm nó nghe câu trả lời như vậy. Thầy kể, thằng cu ngồi bệt xuống đất cục đầu vào chân của mẹ rồi ôm bụng bảo: cháu bu nấu sao mà lâu thế? Nhà ông tránh ăn cả mấy bận rồi, mãi mà cháu chả chín, con đói làm rồi bu ạ. Lòng của chị Báu càng quặn thắt hơn. Ngó xuống thấy con trai của mình gương mặt lấm lem, mắt lờ đờ như là chết lạ, lưỡi thẻ lẻ như là con chó đói. Chị Báu chấp miệng rồi bảo: thôi nào Mậu, bu thương con. Mậu ở ra gọi chị Xuân vào để bu múc cháo cho nha, rõ khổ thân. Nghe thấy đến lúc ăn, hai mắt của thằng Mậu sáng rỡ, tứ chi tưởng chừng chẳng còn đủ sức. Vậy mà ngay lập tức thằng cu vùng dậy, chạy vội ra nhà sau, đứng bám tay vào gốc xoài mọc bên hông nhà. Cô Mậu gọi to rồi lại nhanh chân chạy thoát vào bếp. Cái đói quả thật là một thứ hành hạ cực độ. Cháu đâu bu ơi, bu bác xuống chưa? Hai mắt của thằng cu Mậu nhìn chăm chăm vào cái niêu đất đang ủng ục khói. Chị Báo hai má đỏ hồng, mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau tú ra. Chị cong mông dập lửa rồi bắc cái nồi ở trên bếp xuống. Đặt cái nồi xuống một vị trí vững chãi, chị với tay lấy ra ba cái bát sành xứt mè, đặt ngay trên mặt đất. Chị vội múc ra ba bát cháo cũng là lúc con bé Xuân lật đật đi lên. Con bé gầy nhằng, đầu to quá độ, lồi thồi lích thích, trong mấy cái mảnh rẻ rách tả tơi. Vừa đến bếp nó liền reo lên: này bu cho con ăn sớm vậy, chả phải đến chiều mới được ăn phải không? Con còn đừng làm dở cái bờ đìa. Chị Báo đáp lại bằng một tiếng thở dài nặng nhọc. Thằng cu Mậu nãy giờ chầu trực bên cạnh, hai mắt trố to, nuốt nước miếng ửng ực, hai cánh mũi phập phồng hít lấy hít để, như là sợ mùi cháo sẽ bay đi mất. Tất cả sự tập trung đều đổ dồn vào mấy cái bát cháo màu nâu đục đang bốc khói nghi ngút. Chị Báo vừa múc cháo vừa phải dè chừng vì sợ thằng con háu ăn xả vào thì chết bỏng. Múc xong bà bát cháo, chị đưa cho hai con rồi bảo: còn nóng lắm, thổi nguội mới ăn được nha. Thằng cu Mậu háu táo mới thổi được hai ba hơi đã đưa lên miệng húp đánh soạt. Cháo nóng cộng thêm dư vị chát xít làm thằng cu kêu lên oai oái. Nhưng vì cơn đói lòng đang hành hạ khiến bụng dạ quặn đau không sao chịu nổi, thằng cu lại thổi phù phù rồi tợp thêm một miếng rõ to. Miếng cháo mới chui vào miệng, thằng cu trợn mắt nhướng cổ, trợn chỗ cố nút cho nhanh. Nhưng khác với lần trước, hình như thằng cu Mậu nhận ra điều gì. Nó khạc mạnh thứ cháo trong cổ, nghệt mặt nhìn bu của mình, rồi cúi xuống nền bếp với ánh mắt thất vọng. Mới thấy cảnh này, chị Báo đã ẩn ẩn nước mắt. Thằng cu Mậu thiểu não rồi bảo: bu lừa con, bu xấu. Cháo đâu mà cháo, ứ phải này, đây toàn là cám nâu, cám mà bu bảo là cháo trắng với lại thịt mỡ. Dù trong lòng vô cùng xót xa, nhưng chị Báo vẫn nuốt nước mắt vào trong. Chị ôm thằng Mậu vào trong lòng, vừa vỗ về nó vừa gắt nhẹ: Mậu ngoan, Mậu thương bu với. Đợi thầy con khỏi bệnh, cơm trắng với lại giò lụa, Mậu cắn ngập răng. Mậu mà khóc váng lên rồi thầy trên nhà nghe được thì tội thầy lắm. Thầy ốm bệnh nằm liệt giường, thuốc thang chẳng đủ, thầy nghĩ quần mà chết. Trái với giọng điệu dỗ dành của bu, con Xuân giật thốc thằng em, đặt ngồi bệt ở vị trí cũ. Nó dứ dứ bắt cám trước mặt của em rồi nạt: ăn mau đi, có cái đổ vào mồm rồi còn chê. Mày không ăn là chị đánh chết bỏ đó. Có biết thương thầy thương u không? Cái này nào phải là cám, cám cho lợn chứ nào là người ăn, là chè, chè khoán đây. Trong nhà này thằng Mậu sợ nhất là chị gái, cho nên mới nghe tiếng Xuân gắt lên, nó đã ruột vòi ngồi im tin thít. Thế hai đứa con nheo nhóc khó nhọc húp cám, người làm mẹ như chị Báu không khỏi tan nát tâm can. Nhưng mà bây giờ lấy đâu ra cho chúng ăn? Nhà còn đúng nắm gạo đã vết sạch để nấu bát cháo cho chồng, rồi lóng bóng thế nhưng mà cũng còn có tí hổ hơi. Mệt mỏi chống tay đứng lên, miếng cháo cám trong miệng đắng chát, nghẹn ứ trong cuống họng. Lên đến buồng trên vẫn thấy chồng mình đăm đăm nhìn ra ô cửa sổ. Chị Báu xúc lại tinh thần tiến lại cầm bát cháo rồi dỗ. Nghe tiếng của vợ, anh Báu quay lại, đôi mắt ánh lên một nét xót xa nhìn vợ anh hỏi. Bố em có cho chúng nó ăn không? Hay là để hết cho tôi? Làm thế có khi phải tội. Chị Báu nhận miệng cười vừa múc cháo đút cho chồng vừa bảo. Em nấu chè, chè khoán mình ạ. Em múc ở không đều nên hai chúng nó chi choe với nhau. Anh Báu lặng người, gạo còn chẳng có lấy mà ăn, lấy đâu ra cháo với trà lão. Anh nhìn đăm đăm vào mắt của vợ, tính nói điều gì nhưng rồi lại thôi. Hớp được non nửa bát, anh than mệt và bảo vợ để đó. Chị Báu nói thêm với chồng vài câu rồi bỏ xuống bếp. Mấy hạ mông ngồi xuống chợt từ bên ngoài con ó có tiếng gọi choa choa vọng lại. Không cần ngó mặt ra chị đã biết người tới đây là bà Tám Đồng, một cự phú ở trong làng. Vợ chồng bá hộ Tám Đồng là người gốc gác năm đời ở làng này, chứ chẳng phải là hạng khất dân. Mới về đây cư ngụ chưa lâu như là vợ chồng chị Báu. Khỏi phải nói trong làng này, vợ chồng bá hộ Tám Đồng là hộ giàu sang nhất làng. Ruộng đồng 10 mẫu, trâu béo 27, dê tốt 100 con, kho lúa chất chật 4 căn nhà. Trong nhà lại nuôi tới 8 người làm, đúng là của ăn không hết. Sống trong cảnh thừa mứa là như vậy. Thế nhưng vợ chồng bác hộ lại là kẻ có tính cách buồn xỉn, hành xử việc gì cũng đặt chữ tiền lên đầu, độc địa không ra tính người. Nói đâu xa, mới cách đây 2 năm, tổng quán văn gặp nạn hạn hán, sân trong tổng chết như ngả dạ. Phần vì lương thực khan hiếm, phần vì bệnh đậu mùa hoành hành. Ở lại chỉ có con đường chết. Vậy nên đàn ấy khất dân bên tổng quán văn kéo đến làng này và những làng bên cạnh xin ăn nhiều như chảy hội. Đám ăn mày vạ vật trong mọi ngóc ngách, bộ dạng thảm hại, bụng lép kẹp, vật vờ như những bóng ma lẩn khuất cõi dương trần. Làng này may mắn sao nằm ngoài tay ương ấy, cho nên tài lực còn khá mạnh. Vậy mà nhiều hôm có người tha thư thần ở cổng nhà bà Tám Đầm, chìa tay xin nắm gạo vãi, mà còn bị vợ chồng bà sai người làm ra đe thẳng tay. Kẻ nào lì lợm không đi thì đám gia nô theo lệnh phang gậy gộc nện cho đến chết, chỉ vì quấy rầy giấc ngủ trưa của ông bà bá. Đám gia nô sát hại xong lúc ăn mày ấy cũng cứ y theo lời của ông bà chủ mà hành sự. Đám ấy chẳng thèm chôn cất tử tế, mà chỉ hò nhau khiêng cái xác vỡ toác hộp sọ ném ra một bãi đất hoang cho ruồi bâu chó gặm. Dạo ấy đang là lúc căng thẳng, người chết đầy đường. Cho dù người ta có thấy một cái xác người nằm giữa đường giữa chợ thì cũng chẳng có ai quan tâm. Khác với suy nghĩ của dân làng, ông bà Tám Đồng không cho đó là một việc làm ác tâm. Ngược lại, ông bà Tám Đồng coi đó là một việc làm phúc. Đằng nào thì đám ăn mày chẳng chết, không trước thì sau. Vậy thì tốt nhất là hóa kiếp cho chúng, còn hơn là để chúng nó chịu đầy ải. Đại đa số dân làng đều không nghĩ như vậy, nhưng chẳng ai dám công khai nói thẳng ra. Thế lực của ông bà bá trong làng này lớn lắm, động vào thì có khi lại thiệt thân. Với bà Tám Đồng, tiền bạc mới là thứ quan trọng, còn lòng người thì bạc bẽo chẳng đáng đếm xỉa. Mới nghe thấy tiếng của bà Tám Đồng, chị Báo lúc này đã xanh mặt đứng lên. Chị dặn con trước khi vén tấm phên liếp và trốn ra sau vườn. Xuân ơi, Xuân! Bà Tám Đồng có hỏi bu đi đâu, con cứ bảo là bu đi lấy tiền về trả cho bà ấy nha. Thì bóng bu của mình chui nhanh khỏi bếp, Xuân cũng cảm thấy xót xa. Thì hai chị em đang ngồi ăn trong bếp, bà Tám Đồng sầm sập đi lại. Cái ô đen trong tay con sen vừa hạ xuống, bà hấp máy nhìn rồi bịt mũi hỏi. Cái con đi thổ tả nhà mày đâu, bảo nó có tiền trả tao không hả? Mẹ tiên sư cho chúng mày ăn cái gì mà như nước rửa chân thế này. Thằng cô mậu thấy mặt của bà bá như thế cọp, nó ngồi nép vào mặt của chị. Chồng nhìn bà bá rồi rất nhanh lại cụp mắt. Con Xuân cứng cỏi hơn, nó khoanh tay đáp lễ. Dạ bẩm, bố con đi vay tiền về để trả cho bà. Bà Tám Đồng liếc xéo xuống nền bếp lỗ chỗ rồi rít lên. Hai cái đứa ôn con, sao lại có tận những ba cái bát hả? Chứ mày định lừa bà đấy phải không? Cái con mẹ đĩ nhà mà nó lại trốn đi đâu? Khôn hồn bảo nó là chưa mai đem tiền qua cho bà. Chờ một khắc thì bà đào cả gốc, bà chốc cả rễ nhà mày lên đó. Đã rõ chưa? Hai đứa bé nem nép vâng dạ. Bà Tấm Đồng khạc một bãi đờm nhổ tuyệt vào nồi cháo cám rồi quay đít thét con Sen ra về. Chờ một lúc thấy em chỉ báo lủi thủi theo lối hậu viên mò vào trong nhà. Đứng tần ngần ở hàng hiên đắp bằng đất, chỉ dõi mắt trông ra con ngõ. Lác đác bóng của mấy người làng thất thểu vác cuốc về sau một ngày dài đi làm thuê. Cảnh vật làng quê lúc này quá quạnh quẽ. Lật đật bỏ vào trong buồng, chị Báu ngồi xuống cạnh chồng. Thế bát cháo vẫn còn nguyên, chị liền dục: "Mình ơi, sao mình không ăn miếng gì hả? Cháo nóng ăn nó mới mau lại sức chứ." Anh Báu nghe vậy thở dài đáp: "Lại để chúng nó đói phải không? Sao từ nghe tiếng thằng Mậu nó nhéo nhéo mãi thế? Mà nghe như là tiếng của bà Tám Đồng hả? Lại đòi nợ đó hả bu em? Rõ là khốn nạn. Tôi chẳng làm được gì giúp bu em nó cả. Hay là tôi chết quách đi cho xong. Sống khổ vợ khổ con, lại lát thế này mãi làm gì?" Chị Báo nghe vậy thì động viên trầm: "Mình nói xui quẩy quá. Chết làm sao được mà chết. Mình chết rồi bu con em biết nương tựa vào ai. Bấy qua bảo tôi sang vỡ đất cho mảnh ruộng chiêm. Còn thằng cu nó dở người tranh ăn bát to. Chứ mẹ con tôi ăn đã no rồi, ăn vào đâu được nữa." Anh Báo biết vợ nói dối, chực nói thế nhưng rồi lại thôi, buồn rầu buông ra một tiếng thở dài. Chị Báo lo ngại hỏi: "Bây giờ trong người của mình thế nào? Để tôi kể với thầy Lang lấy thuốc. Tiền đâu mà thuốc thăng mãi, tốn kém lắm bu em mà. Mình đừng có lo. Tôi vừa bán cua bán ốc với lại một buồng chuối non cho bà Tám Đồng. Đây nha, được hẳn hơn năm hào đấy." Anh Báo tưởng thật cho nên nhịn vợ, ngẫm nghĩ một chút rồi bảo: "Tôi sắp khỏe rồi, bố em đừng cắt thuốc cho tôi nữa tốn tiền. Tôi ăn cho lại sức rồi hết bệnh thôi. Nếu vậy bố em đong cho tôi cả năm hào gạo trắng, đừng có đong gạo đỏ, ăn khô mồm khô miệng lắm." Chị Báo lần tay bóp chân cho chồng rồi đắn đo gật đầu: "Mình dậy thì em xin nghe. Nhưng mà trong người mình đã khỏe hẳn chưa? Em trông mình còn mệt lắm." Anh Báo nở một nụ cười khó nhọc đáp: "Nằm bẹp một chỗ cả mấy tháng trời mà không mệt sao được. Thôi bố em đi đi kẻo tối." Chị Báo ngập ngừng đáp: "Sầm tối rồi, đi ngay bây giờ hả mình?" Anh Báo thều thào dùi dục: "Mình đi xuống nhà bà Út Tươi nha. Xa làng một chút nhưng mà ở đó bán rẻ mà gạo lại ngon. Đóng hộ tôi cánh cửa sổ. Tự nhiên tôi thấy dùng mình quá. Xong thì gọi cái Xuân lên đây tôi bảo." Chị Báo vâng dạ làm theo rồi lật đật đi xuống bếp, đem theo tâm trạng ủ rột nặng nề. Nhìn hai đứa con mặt mày vẫn dại đi vì sợ, chị thiểu não dặn: "Xuân này, hắng tạm bỏ cái đìa đó đã. Ở nhà chăm thầy chăm em, bố phải sang tổng bên tìm đến gánh hát của bà Sáu Bương mới được." Nghe nhắc đến gánh hát, Xuân xanh mặt níu tay của bu mình lại. Nó lắc đầu ngoài ngoài ra ý ngăn cản, nhưng chị Báo nhất mực cương quyết: "Con à, bố phải sang bên đó mới có tiền đong gạo và mua thuốc. Còn có thương bu thì đừng kể với thầy. Thầy bu đi nhá, kẻo muộn." Với lấy cái nón mê đang treo ở trên vách, chị đổ lên tất tả đi ngay khỏi ngõ khi mà cơn giông đang ầm ầm ập tới. Con đường làng bụi mù vì giông tố, giờ này đã chìm trong bóng tối lờ mờ. Lưới tre già kéo kẹt từng tiếng vặn mình nặng nhọc, bụi cỏ xào xạc theo từng tiếng bước chân. Tiếng chuông chùa gióng giả báo hiệu ngày tàn sắp tới, họa ra một bức tranh buồn thảm. Và chính giữa bức tranh đó là một người đàn bà đang cắm đầu đi với một cõi lòng nặng nề và một tương lai tối như bưng. Người đàn bà tội nghiệp một nách cưu mang chồng bệnh, một nách nheo nhóc hai đứa con thơ, chẳng ai khác ngoài chị Báu. Dạo chưa về làm vợ anh Báu, chị cũng là một cô gái xinh xắn có tiếng trong tầm. Chị về nhà quá nghèo, anh chị em đông, thế bu già yếu. Thêm việc xã hội đận đó, việc học hành khoa cử là của đàn ông. Thành ra 12 tuổi chị Báu theo thầy mẹ quần quật đi làm để kiếm tiền nuôi em. Trồng sắn hay là trồng mía, bẻ bắp hay là gặt lúa, nắng mưa cũng không làm cho vẻ đẹp cô gái thôn dã giảm đi chút nào. Nhất là mái tóc dài chấm hông vẫn đen nhánh và mượt mà, thoang thoảng hương bổ kít, mái tóc mà anh Báu rất yêu. Giờ còn son rỗi, anh Báu vẫn đùa với chị rằng chỉ vì yêu mái tóc mà anh cưới luôn cả một cô gái. Chị Báu yêu chồng vì cái vẻ thật thà chất phác, yêu vì mỗi lần hết bồ kết để gội thì anh lại xuống chợ huyện để mua về cho chị. Lúc mới về làm dâu, chị từng nghĩ ra viễn cảnh nếu được ở bên anh suốt đời thì mái tóc của chị sẽ mãi thoang thoảng hương bồ kết. Thế nhưng mọi điều không như chị mong muốn. Hai đứa con là sợi dây liên kết hữu hiệu kết nối chị với chồng. Đàn bà thời ấy dễ dàng an phận ngay từ khi biết mình sắp được làm mẹ. Nhưng số trời không thương, hai vợ chồng chăm chỉ làm ăn, thậm chí quần quật từ sớm đến tối mà nghèo vẫn hoàn nghèo. Ngay từ lúc anh Báu đổ bệnh nằm liệt giường, kinh tế gia đình xuống dốc không phanh, để đến hôm nay chị Báu quyết định tìm tới cánh hát sáu bương để bán đi mái tóc trần quý, cốt là để lấy tiền lo thang thuốc cứu chồng, tiền đong gạo cho con. Cùng lúc đó ở trong buồng, anh Báu gắng gượng ngồi dậy, đã mắt nhìn ra gian nhà ngoài u tối. Anh ôm ngực ho một tràng sụ sụ rồi gọi: Xuân ơi, ở lên thầy biểu. Từ dưới bếp, con bé Xuân cắp nách em, tay cầm cái đèn dầu lật đật đi lên. Ánh đèn dầu tù mù làm cho căn buồng hôi hám bốc lên chút sinh khí. Anh Báu nhau mắt nhìn hai đứa con thơ, đợt này chúng sơ xác và gầy còm. Anh gọi hai đứa lại gần giường, run rẩy đưa bàn tay khô gầy xoa đầu từng đứa. Trong vô thức, một giọt nước mắt từ từ lăn xuống gò má, tiếng khóc của sự xót xa đến bất lực. Con bé Xuân khoanh tay rồi hỏi: Thầy biểu gì con ạ? Thằng cu Mậu trẻ con thích cha khóc, lại thấy bát cháo loãng lóng bóng còn nguyên, nó bấu vạt áo rồi hỏi: Chị Xuân ơi, sao thầy lại khóc? Thầy không ăn cháo à? Hay là thầy chê cháo lạt? Thầy cho con một miếng bỏ thế phí của trời. Con Xuân cấu vào thằng em làm cho nó la lên oai oái: Mậu hư nào, cháo để thầy ăn còn uống thuốc, chả phải mới ăn cả bát chè khoán ở dưới bếp còn gì. Mậu hư là về bu đánh đấy. Anh Báu nén giọt nước mắt nất hàm rồi bảo: Thầy thấy đắng miệng lắm, ăn nó không trôi. Cậu cầm ra ngoài mà ăn đi, để thiêu ra thì nó cũng uống. Thằng Mậu nem nép nhìn chị, bắt gặp ánh mắt đang trộn lên của Xuân, nó rụt vòi ngay lập tức. Thế nhưng ma lực của bát cháo trắng thêm cái việc đói quặn lòng và được sự đồng ý của cha, thằng trọi con vùng lên chộp lấy bát cháo, đi thẳng ra nhà ngoài đứng húp xì sụp. Anh Báu ngả người ra đằng sau rồi bảo: Xuân này, lúc nãy mấy bố con ăn cám hả? Xuân tái mặt xua tay: Dạ không, ăn chè khoán ạ. Anh Báu chua chát đáp: Dọ khổ, thầy đẻ ra nhà chị thì còn không biết thật hư trong lời nhà chị nói. Thôi, bu đi đong gạo rồi, tí nữa bu về tha hồ cơm trắng. Xuống bếp lấy cho thầy con dao lên đây. Sau vườn có cái buồng cau mọc thấp, nhà chị cắt cho thầy dăm ba quả. Tuy nhiên thầy thèm miếng cau quá. Xuân cho mắt nhìn rồi cản: Chết thật, thầy đương bệnh ăn cau có khi nguy to. Thầy khỏe rồi mới ngồi dậy được đấy thôi. Đi nhanh đi, xong rồi đi tắm cho thằng cu, nhanh không về là bu mắng đấy. Con bé Xuân thật thà bỏ ra ngoài, mà lát sau quay vào với dăm ba quả cau non, mấy lá trầu, một hũ vôi cùng một con dao cán đen. Chở con gái cắp thằng em đi tắm, anh Báo mới lê lết bỏ ra khỏi giường, gắng gượng cài cửa lại. Tứ chi khẳng khiu đã lâu không hoạt động làm anh run lên bần bật. Mất nửa khắc mê lết được ra đến cửa buồng cách đó nửa trượng. Cài xong cái then cửa mục nát, anh lết lại gần chỗ nằm, run rẩy cầm con dao lên. Cơ thể kiệt lực làm cho anh Báu gục đầu xuống, thở hồng hộc như là mới chạy một quãng đồng rộng. Chứ chim thay một gác đàn ông mới ngoài tam tuần, từng vai trần gánh hàng tạ lúa, này lê lết trong mấy thức đất mà cũng chẳng nổi. Anh Báu thấy lòng chua xót, nước mắt dằn dụa rỉ ra từ hai hố mắt trũng sâu. Không đắn đo, anh nghiến răng quả quyết, con dao sắc lẹm chậm chậm đưa lên cổ tay. Tư sắt thép sắc lạnh làm cho anh dùng mình khóc nấc lên một tiếng. Cả thân hình gầy còm tàn tạ bắt đầu run lẩy bẩy như một tàu lá trước cơn bão tố. Lời của bà Tám Đồng ban nãy vọng về bên tai: Còn mẹ đi nhà mày lại trốn đi đâu hả? Khôn hồn bảo nó chưa mai đem tiền qua cho bà. Chờ một khắc thì bà đào cả gốc, bà chốc cả rễ nhà mày lên, đã rõ chưa? Anh Báo rít hai hàm răng lại, con dao trong tay phải cắt từng đường mạnh bạo xuống cổ tay trái. Nhấc nhát cắt sâu hoắm, dày chi chít khiến máu tươi bắn ra, nhảy nhụa trong một khoảng đất cứng. Anh Báo vẫn không ngừng cắt, cơn đau không ngừng sộc lên đến tê dại đầu. Không khí thoảng một mùi tanh với tử khí bủa vây. Mọi thứ trước mắt mờ dần trước khi bóng tối vĩnh cửu tìm tới bủa vây. Anh Báo đã chết, chết thực sự. Đây là số phận dành cho những người bần cùng trong xã hội này. Phải gồng mình mà sống, phải cắn vỏ cây, phải uống nước cầm hơi. Đôi khi phải cắn răng bắn cả con mới có thể có tiền mua ít gạo đỏ để đẩy lùi cơn đói. Nơi kinh hoàng của thời đại để con người ta vào địa ngục trong chính kiếp người. Trong sự tra tấn kinh khủng của cơn đói và hình ảnh đọa đầy của thân xác da bọc xương. Trong sự yếu ớt run rẩy nhẹ đến gió lay cây cũng đổ. Đang hành hạ suy tưởng con người ta đến tận cùng. Kiểu lúc đó ở bên ngoài hàng hiên, bát cháo lõng bõng làm cho thằng cu mậu rất nhanh đói quặn ruột. Nó vẫn khóc mặc cho chị nó ôm chặt nó vào trong lòng. Hai đứa bé nhào nhóc nhìn ra ngoài ngõ, phóng tầm mắt nhìn về có những dãy núi trước mặt. Chúng biết rằng phía bên kia những dãy núi, cò bù của chúng đang đi bắn tóc. Rồi chúng nhìn thấy những áng mây đen bắt đầu kéo tới trên đỉnh núi. Chúng còn nghe tiếng sấm ở đâu đó vọng lại. Gió bắt đầu đổi chiều, da thịt của chúng bắt đầu cảm nhận được hơi thở của cơn mưa cuối hạ. Em đói quá chị Xuân ơi, sao bu đi lâu thế? Bu gần về rồi, ngồi đợi một chút bu thổi cơm trắng cho mà ăn. Cần bé Xuân dỗ dành em nó, hai chị em nhìn ra ngoài ngõ. Bắt đầu có những giọt mưa len lỏi trong gió, rồi rơi xuống trước hiên. Rồi sau đó thì những cơn mưa dài bất tận đổ xuống, khiêu vũ trên mái lá của căn nhà nhỏ. Nửa canh giờ sau thì chị Báo từ ngoài cổng trở về. Cái nón mề rách tả tơi, còn mỗi một đám lá bám trên. Mặt của chị sưng vù, khóe miệng tứ máu đã đóng thành màng. Quần áo xộc xệch với mái tóc cắt ngắn cũn cỡn. Thế hai đứa con nhào nhóc ngồi ngủ gục ở hàng hiên. Chị mùi lòng toan òa khóc. Mái tóc dài chồng chị chân quý là như vậy, nay vì hoàn cảnh cũng đã cắt đi. Bà Sáu bương thương xót trả cho một đầm, đem đong gạo còn hẳn bốn hào. Khốn nạn thay, mới tới đầu làng thì chạm mặt bà Tám Đồng cùng con Sen. Bà Tám Đồng nhất định lấy bằng được bốn hào chị đã vay từ tháng trước cho chồng uống thuốc. Ngay cả mấy đấu gạo cũng bị bà cùng con Sen tịch thu, coi đó như là khoản tiền lãi phải trả. Chị Báo chống trả kết cục thân gái lèo khèo phải ăn thêm một trận đòn oan. Nghe thấy tiếng chân, chị em con Xuân lúc này chợt mở choàng mắt dậy, mới thấy bộ dạng thảm hại cùng mái tóc cụt ngủn của Bu. Con bé òa lên khóc nức nở. Thằng cu mậu đứng nhìn Bu mình tưởng gặp ma, nó cũng òa lên khóc lớn. Ba mẹ con ôm chầm lấy nhau khóc thật to trong sự bất lực tột cùng. Bên trong gian buồng u tối, sắc anh Báo cũng lạnh tanh. Máu đang ngừng chảy nhưng con dao vẫn nắm chặt ở bàn tay phải, nhất định không buông. Chị Báo lấy vạt áo lau nước mắt cho mình rồi thất thểu đi vào buồng. Thấy cánh cửa đóng im, chị đưa tay đẩy thế nhưng kẹt cứng. Trong thoáng giây nào đó, gai ốc toàn thân của chị nổi dựng lên vì một suy đoán viễn cảnh kinh hoàng. Chị hoảng hốt đập cửa rồi mồm gào lớn. Thầy em ơi, có nghe em gọi gì không? Không nghe thì tiếng đáp lại. Chị Báo xanh mặt đập mạnh hơn. Đáp lại chị chỉ là sự im ắng đến đáng sợ. Chị Báo bỏ mặc hai đứa con còn đang xanh mặt đứng nép ở hiên, lao mình ra màn đêm rồi cuống cuồng chi hô. Làng Đức ơi, cứu chồng con với. Nghe tiếng gào đến xé lòng, đám hàng xóm nghèo nàn khiếp đảm lao sang. Mặt mày ai nấy đều trơ ra toàn khung xương. Ánh mắt thất thần thể hiện rõ nỗi vất vả thường nhật. Qua cánh cửa buồng sau một hồi cũng bị đập bung ra. Quả ánh đúc bập bùng sáng tỏ, thảm cảnh bày ra làm ai nấy đều rụt lại. Trên nền buồng lỗ chỗ vết đất nện, anh Báo đã chết ngoẹo cổ, tay bị cắt nát, hai mắt trợn trừng. Chị Báo gào rú lên nhào lại xác của chồng. Cơn đau đớn dâng lên đến tận óc, làm cho chị lăn đùng ra té xỉu. Đứng sau mẹ của mình, chị em con Xuân ngồi bệt xuống khóc than. Đám hàng xóm chỉ biết nhìn nhau rồi lắc đầu ái ngại. Không ai nói điều gì, chỉ biết nhìn nhau để chia sẻ nỗi mất mát tận cùng. Một người đàn bà già cả, thân bằng chiếc váy bạc phếch tiến lại. Bà già chậm chậm đưa tay vuốt mắt cho anh Báu rồi nói bằng giọng xót xa. Thôi, nhắm mắt ăn lòng Báu nha. Kiếp sau có làm người thì chọn nhà giàu mà đầu thai. Đám ma của anh Báu được cử hành ngay sau ấy. Một đám ma nghèo diễn ra trong đêm, trong tiếng sấm sét đầm ầm, trong cơn mưa vũ vã. Chẳng có cơm cúng, chẳng có nổ một cụ quan tài. Xác của anh Báu sau khi tắm rửa thay bộ đồ cũ được quấn trong một cái chiếu tàn. Hai đầu chú được buộc bằng hai cọng dây mơ, chuẩn bị đem ra đồng chôn dưới cái huyệt mà người ta mới xuống lại đào. Chị Báu lúc này cũng đã hồi tỉnh, chị ngồi đực mặt trên cái chiếu lạnh ngắt. Bên cạnh có hai người đàn bà mặt mày thiểu não túc trực, hai hàng nước mắt không ngừng tuôn rơi. Chị lầm bầm rồi nói một mình: Thầy em ngủ gì mà lâu thế, không dậy đi, em với chúng nó ngóng kìa. Chị Báu hoàn toàn tỉnh táo. Hồi này hết chị biết được rằng chẳng ai trả lời mình cả. Chị nói cũng giống như chị phải thở để mà duy trì sự chi nhận của mình. Sự chi nhận ngoại giới đã dần trở nên mờ đục trong đôi mắt tuyệt vọng. Lầm bầm chán chê, chị lại gào lên rồi quỳ xuống bấu 10 đầu ngón tay xuống sắc của chồng. 10 ngón tay xuyên qua những lớp hoa văn màu đỏ tươi trên tấm chiếu. Thôi con ạ, để mọi người đưa thằng Báu nó ra đồng. Tiếng của một người đàn bà vang lên. Mấy người đàn ông nhìn chị Báu ái ngại. Sau khi nhận được cái gật đầu của bà kia, mấy người mới tiến lại. Nào, lên thôi. Một người đàn ông gào to và cùng hai người khác nâng mạnh cái chiếu lên. Ba người đàn ông nén tiếng khóc, mảnh chiếu quằn xác như một gánh nặng đang đè lên số phận nghiệt ngã của họ. Chị Báu nghẹt mặt đứng dậy, chị đau đớn cắn vào môi, môi đã bật máu. Tiếng nói của chị bị những cơn mưa ầm ầm ngoài kia đã nuốt vào hư vô. Dưới mưa, trên những đoạn đường đất lở, màu đỏ của đất đá, màu bạc trắng của mưa, nhìn đang nhấn chìm đám cổng đinh đưa tang xác anh Báu. Bây giờ họ chỉ là những chấm nhỏ di động dưới màn mưa. Phía trước họ là những dãy núi trùng điệp chìm khuất. Một đám ma chạy lầm, không nhang không đèn, không kèn không trống. Suốt một tuần trăng sau đó thì chị Báu sống trong hố sâu của tuyệt vọng. Ngày ngày chị giam mình ở trong buồng, sống trong nước mắt. Hai chị em con Xuân nếu không có mấy người hàng xóm kêu mang, chắc là chết đói từ bao giờ. Một bà hàng xóm thấy vậy thì cảm thán động viên: Nhà Báu này, chồng mày nó đã ra người thiên cổ, mày cứ khóc lóc mãi thế này làm sao mà nó an lòng nhắm mắt. Nghe thím, gắng sống cho lo cho hai đứa, mày mà đổ bệnh bây giờ thì chỉ có ôm nhau chết cả lũ thôi. Chị Báu đờ đẫn nhìn người hàng xóm rồi lại đưa mắt nhìn đứa con, mặt mày lem luốc. Cũng từ đó chị sốc lại tinh thần, lầm lũi ở vậy nuôi hai đứa con và chịu tang của chồng. Khốn nạn thay, anh Báu đã cắt tay chết, vậy mà đến đần siêu năm ấy vẫn có tên trong sổ điền. Bà Hào đóng siêu, chị Báu phải cắt một mảnh ruộng đi bán mới đủ. Cho đến ngày thứ 100 từ cái đêm kinh hoàng ấy, sau khi vỡ đất thuê cho gia đình bà Bá Cửu, chị Báu vác quốc trở về nhà với một quan tiền công. Bà Bá Cửu hôm đó gia đình có đám rỗ, thương chị Báu con mọn cho nên sai gia nô gói cho chị xôi oản thịt gà. Cầm số tiền và số thức ăn nóng hổi trên tay, lòng của chị Báu cảm thấy được an ủi phần nào. Chẳng nhớ bao nhiêu lâu rồi hai đứa nó chưa được miếng thịt vào miệng. Đi ngang qua mảnh đất hoang đầu làng thì trời sầm tối. Chị Báu rào chân đi nhanh hơn vì trời sắp chuyển mưa. Nhưng mới đến giữa con đường băng qua bãi đất sát cạnh một ngôi miếu thờ âm, chị Báu thấy một bà ăn mày dáng dấp thảm hại, hai mắt mù dở đang lê lết trên đường, mồm thì thào xin ăn. Thấy tội quá, chị Báu tiến lại gần để hỏi han. Bà lão ăn mày toàn thân ghẻ lở, quần áo rách bươm như là sơ mướp. Chị Báu thương tình tính đấy xôi thịt biếu bà cụ, thì đột nhiên một tiếng sấm khô đanh đánh xuống làm cho chị giật mình. Trời đi đùng chuyển mưa, quanh đây lại không có chỗ trú. Tính thương người nổi lên, chị Báu mặc kệ những vết ghẻ lở hôi thối trên người của bà lão, cứ như vậy cõng thẳng về nhà. Trên con đường độc đạo dẫn vào làng lúc này chẳng còn ai qua lại. Mấy rặng tre oằn mình trước gió, cuốn theo đám lá khô bay lên cao cả thước. Chị Báo và bà lão ăn mày tàn tạ trở về nhà, cũng là lúc cơn mưa rào chút xuống. Chị em con Xuân đang ngồi đực mặt ở giường, thấy bà lão ăn mày tội nghiệp thì hai đứa trẻ trố mắt ngạc nhiên. Hai chị em của nó tiến lại ngơ ngác nhìn bà cụ ăn mặc rách rưới, toàn thân ghẻ lở. Chị Báo từ dưới bếp đi lên, nhìn hai đứa con rồi bảo: Xuân đi nấu cho bu cái nồi nước nóng, bu rửa ráy cho cụ. Con bé Xuân vâng dạ làm theo. Chị Báo giục thằng Mậu: Nhà cậu còn đứng đó làm gì, nhanh rót cho cụ bát nước nóng, ướt hết cả rồi. Trong khi con của mình lui cui rót nước, chị Báo đảo chân vào trong buồng, một lát sau đi ra với bộ quần áo nâu sộm trên tay. Chị ngồi xuống cạnh bà lão ăn mày rồi thương cảm bảo: Cụ ơi, cụ ướt cả rồi, để nước sôi cháu tắm cho cụ nha, cậu mặc tạm vào quần áo của cháu kẻo kèm lạnh. Bà lão ăn mày mù dở run rẩy nắm lấy bộ quần áo rồi cảm ơn: Quý hóa quá, thế chị cho tôi xin nhận. Nồi nước nóng đã đun xong, chị Báo bưng ra nhà tắm quây bằng mấy tấm phên liếp ở sau nhà, tựa tay pha nước rồi trở lên bế bà lão ăn mày ra đó tắm rửa. Sau khi băng lại vết thương và thay bộ đồ cũ, chị lại bế bà lão lên nhà trên. Sẵn có đồ ăn của bà bá Kiểu cho, chị bày ra để cho con ăn, cũng như mời bà lão đánh chén một bữa. Dạ thưa cụ, là mẹ con cháu cũng chẳng có gì đãi cụ. Này cháu ơi, đi cuốc đất thuê, may gặp bà chủ tốt bụng cho đồ ăn mang về, cụ sơi tạm lót lòng nhá. À vâng, thế thì cho tôi xin. Nhà chị đã chẳng xua đuổi thân máu mủ, lại còn cho ăn cho ta túc. Cả làng này người ta tránh tôi như là tránh hối, phúc phần là sao lại có nhà chị cứu mang. Rồi không nói không rằng bà lão nhóp nhép cắm đầu ăn. Chị em con Xuân cũng được một bữa no kĩnh bụng. Bà lão ăn mày sau khi no bụng ấm cật mới dở giọng dò hỏi: Thế nhà chị chỉ có ba mẹ con à? Chị Báo nghe lòng mình nhói đau. Chị ngồi bạc mặt nhìn ra khoảng sân lầy đội nước mưa rồi thở dài: Vâng thưa cụ, vốn dĩ cũng chẳng đến đận này, nhà cháu mới về chầu tổ tiên được đúng 100 ngày à? Bà lão ăn mày trầm ngâm không nói, chỉ im lặng lắng nghe. Chốc chốc chỗ vết thương lại cắn mủ khiến cho bà suýt xoa đôi chút. Cầm nước xong xuôi, chị Báo dọn sơ qua cái giường cho bà cụ nghỉ lưng. Mưa vẫn đầm bầm rơi như vũ bão, mãi cho đến quá nửa đêm mưa mới tạnh. Con trăng cũng bắt đầu ló dạng, miền quê chìm trong một màu lạnh lẽo thê lương. Bên trong buồng đang miên man trong giấc ngủ, chị Báo chợt giật mình choàng tỉnh khi nghe tiếng hò rút cổ của bà lão ăn mày. Vạn sáng ngọn đèn dầu, chị Báo lật đật tiến ra. Bên trên chiếc giường kê sắt vách, mùng màn còn buông rủ, bà lão ăn mày co cóp tứ chi hò đến quắt ruột: Cụ ơi, cụ có sao không ạ? Để cháu rót cho cụ cốc nước ấm với lại miếng gừng ạ. Bà lão ăn mày cản lại: Chị xin cái chậu thau mà chiều nay chị Báo dùng để pha nước tắm cho mình. Chị Báo khó hiểu trong lòng xong cũng vội làm theo. Đem cái thau vào trong, chị ngồi xuống vuốt lưng cho bà cụ. Sau cơn ho tưởng chết đi sống lại, bà lão ăn mày nhổ tuyệt vào chậu thau một bãi đờm đầy máu. Thế cảnh đó chị Báo chẳng những không nề hà mà còn có phần lo lắng nhiều hơn. Suốt một canh giờ nhà chật hẹp bị mùi đờm dãi máu mủ tanh hôi sộc lên. Thứ mùi tợm lợm ấy quyện vào không khí, ám vào đầu óc không chừa một chỗ. Mà đến đầu giờ xỉu bà lão ăn mày mới chịu nằm yên. Chị Báo cũng mệt mỏi bò vào trong buồng, rất nhanh đã liệm vào giấc ngủ. Tinh mơ hôm sau, chị Báo trở dậy tính đồ khoai để chuẩn bị đi làm thuê. Mới bước khỏi buồng, chị ngơ ngác khi không thấy bà lão ăn mày đâu. Cửa chính then gỗ vẫn cài im. Chị Báo sừng sốt vén mùng chui vào bên trong. Chị giật mình thẳng thốp há hốc mồm như trúng gió khi thấy bên trong giường trong cái thau đêm qua lại đầy ắp vàng ròng. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ, chưa bao giờ chị thấy nhiều của cải như vậy, và phải mất một lúc rất lâu chị mới hoàn hồn lại. Bừng vội thau vàng nặng nề vào trong, chị Báo ngỡ rằng đây là mơ chứ chẳng phải là thật. Vậy thì không còn nghi ngờ gì nữa, bà lão ăn mày đích thị là thần nhân. một thần nhân đã tìm đến nhà và cứu vớt ba mẹ con trong tình cảnh khốn khó. Với số vàng có được, đời sống ba mẹ con chị đổi đời sang trang. Sau khi đem một phần của cả lên chùa cúng dường, phần khác đem chia cho đám hàng xóm nghèo khổ lấy vốn làm ăn. Chị báo cho sửa sang nhà cửa, đắp cho chồng mình một nấm mồ và tậu thêm ruộng đất. Nhờ vào thói chăm chỉ làm ăn, sau 5 năm cơ ngơi do chị gây dựng đã gấp 10 lần. Sống trong cảnh giàu sang thừa mứa, nhưng mà chị báo vẫn giản dị như xưa. Đối xử với ba gia nô trong nhà và dân làng đều không có gì khách dịch. 5 năm trôi qua, con gái lớn là cô Xuân năm nay cũng tròn 18. Từ dạo có tiền, Xuân đã được mẹ cho cấp sách đi học. Trái với em mình, Xuân học hành giỏi giang, văn chương thư phú một bụng, thừa hưởng nhan sắc của Bu, Xuân lớn lên ngày càng xinh đẹp. Thêm việc thông thạo nữ công gia chánh, thi họa cầm kỳ, gì cũng đảm. Vì lẽ đó nên Xuân đã đối tượng được nhiều chàng trai làng để mắt. Mậu dù học hành tầm tầm, thế nhưng tính tình nhân hậu, đối đãi với ai cũng đặt chữ lễ lên đầu. So với việc học hành, Mậu lại giỏi hơn ở cái khoản làm ăn. Vậy nên 15 tuổi Mậu đã tập tành đi buôn và tỏ ra mắt tay. Ba bố con đều được lòng dân làng, cả ba sống trong tình cảm chứa chan của xóm giềng. Nhưng trong số đó vẫn có kẻ ghen ăn tức ở, đỉnh điểm trong đó là ông bà Tám Đồng. Như đã kể, ông bà Tám Đồng là bá hộ có gốc gác đã lâu. Ngoài việc cho thuê ruộng cấy rẽ, nghề cho vay lãi nặng còn giúp ông bà thu về vô số lợi nhuận. Vậy mà đùng một cái chỉ báo ăn nên làm ra, lại hay giang tay giúp đỡ người cô thế. Dạo trước đám nghèo nàn trong làng hay có việc đều sang gõ cửa nhà ông bà Tám Đồng để lục lại vay. Vậy mà đám ấy nay lại chẳng hề đếm xỉa đến. Bà Tám Đồng cho người dò la thì được biết, chị báo luôn xuất tiền cứu giúp. Đang yên đang lành bị cướp mất miếng cơm. Càng vậy, ông bà Tám Đồng càng coi chị như cái gai trong mắt, sớm muộn gì cũng phải diệt trừ. Ông bà Tám Đồng có một đứa con gái tên là Liễu. Liễu năm nay bằng tuổi Xuân, nhưng trái ngược hoàn toàn từ ngoại hình cho đến tính cách. Với gia nô trong nhà, Liễu nặng nhẹ nhức móc, có khi còn là đòn roi mỗi khi không vừa ý. Với đám dân đen trong làng, Liễu coi dưới tầm con mắt, gặp ai cũng kênh kênh hách dịch. Là một tiểu thư sinh ra đã ngậm thìa vàng, từ bé Liễu đã chẳng phải động tay động chân vào việc gì, thành ra lớn rồi cũng chẳng được nước rửa. Tính cách hách dịch được thừa hưởng từ cha, thì thân hình to béo ục ịch, da rẻ sần sùi, lúc đi hai tay không khép lại được, thừa hưởng lại từ mẹ. Khỏi phải nói, Liễu xấu người còn xấu cả nết. Vì lẽ đó cho nên trong làng chẳng đám trai đinh nào dám đếm xỉa đến. Nhưng điều ấy cũng chẳng làm cho bà Tám Đồng lo. Bằng việc mấy ngày gần đây, có lão thầy cúng vô tình lạc chân vào nhà, lại đem phán một điều rất gà. Hôm đó ông bà bá đang ngồi nhẩm tính sổ sách ở hiên, thấy một người đàn ông độ ngoài tứ tuần, thân mặc áo nâu, vải đeo tay nải, thay dương trái có một nốt ruồi son khá to, đang đi thẳng vào trong sân. Mới thấy người lạ, bà Tám Đồng đã trố mắt nhìn. Về phần người đàn ông kia, khi giáp mặt gia đình chủ, ông này mới nhận ra mình đi nhầm nhà. Hóa ra là thằng bé chăn trâu chơi khăm ông một vố. Sau mấy câu giới thiệu, ông thầy cũng xin lỗi rồi cáo lui. Thế nhưng đột nhiên bà Tám Đồng lại kéo lại. Đồ này con gái của bà đang đổ bệnh ốm liên miên, thuốc thang thế nào cũng không khỏi. Bà Tám Đồng muốn nhân cơ hội này để nhờ thầy cúng gieo cho một quẻ, xem vận hạn kết hung nào đang ám đến con gái của mình. Nếu có tiện thì nhờ ông thầy yểm đảo lại ra trạch. Ông thầy túng nghe xong vội ngỏ ý vào tận mục sở thị. Theo chân của ông bà Tám Đồng vào bên trong, rồi đang lảo đảo hoa mắt vì say nắng. Thế nhưng mới thấy dung mạo của Liễu, ông thầy cúng cũng suýt bật cười. Bên trên chiếc giường làm bằng gỗ đen bóng, trong bộ quần áo lụa mới tinh, là một thân ảnh tròn quay, lấm mỡ hai bên mạn sườn vì da ép chặt. Khuôn mặt của Liễu béo căng ra như là bát bánh đúc, lại nổi bao nhiêu là nốt sần sùi. Cả mắt tí hí với đôi lông mày sâu róm và cái mũi to bè, càng làm cho dung nhan của Liễu thêm phần xấu điên đảo. Gian buồng tuy rộng rãi thế nhưng nóng hầm hập, càng thế mùi hôi nách của Liễu bốc lên càng nồng. Nó ám vào đầu tóc quần áo, sộc lên mũi đến tê dại cả khứu giác. Ông thầy cúng ngó liễu mấy giây rồi bảo: cô nhà thì trông người làm sao, ốm mau lâu rồi, có khó ở trong người không? Nằm trên giường, liễu hé đôi mắt tí hí, thầy nhếch đôi môi dày làm lộ cả hàm răng vàng ọt như ám khói thuốc lào, rồi cất giọng nũng nịu, nhưng thanh âm lại trầm trầm như đàn ông. Mệt mỏi khắp người đây, ê ẩm lắm đây này. Mùi hôi thối bốc ra từ miệng của liễu phả ra, làm ông thầy cúng nhăn mặt, tí nữa thì nôn thốc nôn tháo. Ông thầy cũng nén lại cơn tưởng lượm rồi hỏi: cô nhà ôm bệnh mau lâu. Liễu thỏ tay gãi đám mắc lào sồn sột rồi đặn nhếch môi thâm xỉ lên. Cái răng phả ra cái mùi như là cá chết mà đáp. Nhưng hình như không chịu nổi cái mùi thối khắm đó, ông thầy cũng không để cho thị kịp nói. Ông vội đứng lên giang hiệu trông bà bá đi theo mình ra ngoài. Bên đấm trà mới pha, ông thầy cũng cặn hỏi bắt tự sinh thần, ngày giờ sinh của liễu rồi ngồi nhầm tính. Tính toán một hồi, ông thầy phán xanh dần: quẻ xấu, quẻ xấu lắm. Ngồi nín thở chờ đợi, ông bà Tám Đồng chớp mắt nhìn theo. Mồ hôi mẹ mồ hôi con túa ra đầm đìa. Bà Tám Đồng căn vặn: thầy bảo quẻ xấu nghĩa là sao à? Ông thầy cũng nhấp một ngụm trà rồi thẳng thắn: lá số của nữ này là mệnh thân, hội toàn sao cô quả đầu quân. Nếu mệnh mà lại có các sao thế này thì gia đạo luôn là một nỗi buồn của đương số. Đã vậy tăng môn tượng trưng cho tính toán, nhưng ứng vào quẻ hạ, cho nên đương số làm gì hỏng đó, có cố đến mấy cũng chẳng gặt hái kết quả. Con gái ông bà mệnh ở thiên mã, thiên mã mà gặp tăng môn lại thêm thiên hình thì chẳng khác gì là con ngựa què. Cho nên dù có phấn đấu cũng chẳng lại, càng cố gắng càng chuốc lấy thất bại. Ngừng lại một giây, ông thầy cúng dõi mắt vào trong buồng rồi phán tiếp: chưa hết đâu, cái mệnh này là số mệnh yếu, phúc đức lại gặp tuần kiếp, phúc thọ thêm giảm. Điều xấu nhất ở đây là cung phu thê, hồi các sao xấu cho gia đạo, cho nên vợ chồng có thể bỏ nhau hoặc đứt cánh giữa đường. Cổ nhân đã dạy sắc tức thị khâm hay sắc sắc khâm khâm, chính là ở lá số này. Con gái của ông bà nói trắng ra là không qua được tháng sau, số yểu mệnh rõ ràng. Nghe những lời này, ông bà Tám Đồng tái mặt nhìn nhau. Cách đây 3 ngày, hai ông bà đi gõ cửa thầy cúng một làng bên để nhờ xem vận hạn cho con gái. Ông thầy cúng cũng phán hệt như lời này và lắc đầu chào thua. Vậy là không còn nghi ngờ gì nữa. Trong khi chồng mình thẫn thờ ngồi nhìn vào buồng, bà Tám Đồng vội quỳ xuống: lạy thầy, vợ chồng con trước giờ sống nhân đức, chưa hề làm hại một ai. Số trời không thương đã không cho muộn con trai nối dõi, nên hoạn nạn lại đổ xuống đầu con gái. Thế thì chúng con biết sống làm sao? Thầy là người biết trước thiên cơ, xin thầy giang tay cứu giúp, giá nào vợ chồng con cũng chịu. Ông thầy cũng sớm biết vợ chồng bà bá là một kẻ ác tâm, nhưng mà trước lời thỉnh cầu trong nước mắt, ông thầy đành tặc lưỡi rồi bảo: cơ một là cách duy nhất khả dĩ có thể cứu được con gái của ông bà, đó là di cung hoán mệnh. Dạ bẩm, di cung hoán mệnh là sao thầy? Hiểu nôm na là hoán đổi mệnh số cho người khác. Một khi nghi thức này hoàn thành thì mọi sự đen đủi của cô nhà sẽ đổ hết lên đầu của kẻ kia. Khi đó thì mọi phước phần của kẻ bị hoán mệnh sẽ được chuyển sang cho cô nhà. Cách này xem ra ác độc và tổn âm đức. Nghi thức cũng phức tạp. Thứ ơi, cho ta học đạo không tinh, không thể ra tay giúp được ông bà. Mới nhăn nhóm liền chút hy vọng bây giờ lại bị dập tắt. Bà Tám Đồng dãy nảy lên rồi ăn vả: trời đất ơi, sao nhà này lại bạc phước vậy chứ? Thế thì có khác nào là bảo tôi chết theo con không hả? Vật vã một lúc, bà Tám Đồng quỳ xuống bấu lấy chân ông thầy cúng van xin. Thế bà này van này ỉ ôi quá, lại thấy một mâm vàng ông Tám Đồng đem ra tạ ơn. Ông thầy đành lấy bút nghiên xin thêm tờ giấy, rồi ghi một dòng địa chỉ, bảo ông bà Tám Đồng đến đó tất có người cao tay giúp. Lại dặn phải đi ngay, quá rằm e là hỏng chuyện. Ông bà Tám Đồng từ biệt thầy rồi tất tả đóng xe ngựa đi ngay. Hướng mà chiếc xe ngựa lao đi là chân của một ngọn núi nằm cách làng này 20 dặm về phía bắc. Bên trong căn điện thờ u ám, ông bà Tám Đồng được diện kiến một bậc thầy bói vô cùng quái dị. Vóc dáng lùn tịt như đứa lên 10, nhưng khuôn mặt lại già chát. Vầng trán của bà thầy cũng nhăn nhúm, thì ra hai bên gò má chảy xệ với một hàm răng đen nhánh. Cái biếu sau lưng của bà ta như là vô hình tô điểm cho sự âm u của căn điện thờ. Bà thầy cúng mặc một bộ đồ thổ cẩm, mồm bồm bèm nhai thứ gì đó nhóp nhép. Trái ngược với vóc dáng nhỏ bé của bà ta, bàn thờ sau lưng lớn khổng lồ, ba tầng gỗ bên trên bày 50 bát hương, sau đám bát nhang ấy đã có một bức tượng ám khói cụt tay ngồi lù lù. Chính bức tượng này đã làm cho bà Tám Đồng giật mình, thiếu điều suýt nữa té ngửa khi chạm mặt. Sau khi nghe xong thỉnh cầu và thấy một hộp vàng chất đầy có ngọn, bà thầy cúng lúc này cũng hỏi bát tự sinh thần rồi phán: chết đến nơi rồi chứ còn gì, về đóng quan tài dần đi là vừa. Bà Tám Đồng xanh mặt lục lạy. Và lúc như mà ông thầy cúng kia, bà này lúc này nói chỉ có nghi thức di cung hoán mệnh mới có thể cứu được thị liễu thoát khỏi cửa tử. Cách thức thực hiện cũng rất đơn giản chứ chẳng khó khăn như bà Tám Đồng suy đoán. Đó là lấy một nắm tóc của thị liễu đem bỏ vào trong một túi gấm. Trong túi gấm đó bỏ sẵn một nén vàng. Trả cho nhà nào có đứa con trai bắt tự thuần âm mà phải là chết do đuối nước, sau đó đem túi gấm đặt vào trong quan tài quan sát của đứa bé. Trước ngày gia đình của đứa bé đem con đi chôn thì lấy túi gấm ra, sau đó tìm kẻ mà mình muốn hoán mệnh, làm mọi cách để kẻ này nhỏ giọt máu lên nén vàng. Những việc ấy làm xong, phải đem túi gấm đến đây cho bà ta làm lễ. Có như vậy nghi thức mới được hoàn thành. Nói trong vòng 7 ngày số mệnh của hai người sẽ mãi mãi hoán đổi cho nhau. Bà Tám Đồng gặng hỏi thật kỹ thì thấy được bà thầy chỉ điểm rằng theo cổ pháp có ghi lại thì bát tự phối hợp bởi thiên can âm như là Ất Đinh Kỷ Tân Quý, hàng địa chi âm như là Sửu Mão Tỵ Mùi Dậu Hợi là bát tự thuần âm. Chỉ cần đứa bé vào trong làng có căn mệnh đó thì phép di cung hoán mệnh mới có thể thành công. Sau khi dòng tay nghe không sót một lời nào, tả xong hộp vàng, hai vợ chồng của lão lại bàn nhau ra về. Trên đường về, bà Tám Đồng bàn với chồng sẽ thực hiện việc hoán mệnh với con gái của chị Báu, phần vì mệnh số của Xuân rất là đẹp, thường hay gặp vận may, phần vì ông bà bá muốn mượn việc này để làm hại gia đình của chị Báu, cái gai trong mắt ông bà từ lâu muốn nhổ bỏ. Việc hoán mệnh với Xuân tính ra là một công đôi việc, nhưng mà điều làm hai vợ chồng ác đức này băn khoăn nhất đó là tính ra trong làng chỉ có thằng Cu Sự, cháu trai của chánh tổng, là mang mệnh bát tự thuần âm. Khốn nạn thay, bà cúng lại phán số của Liễu không sống qua tháng này, trong khi đó thằng Sự khỏe mạnh phà phà, đồng cái nó lăn ra chết làm sao cho được. Bên trong chiếc xe ngựa đang phi nước đại, ông bà bá đã bày ra một kế hoạch cực kỳ thâm hiểm. Tình mơ ngày hôm ấy, con hầu gái nhà ông bà Chánh trở dậy sớm để múc nước pha trà cho chủ theo thói quen. Đã thành lệ ông Chánh thường ngay thức dậy sớm, bất kể là thu đông xuân hạ, ông đều một tục, đã làm bảnh mắt ra để uống một cốc trà thật đặc. Trà mà ông Chánh uống phải là trà mặn sen, nước nấu trà phải từ cái giếng đá ở sau vườn. Khi sáng ngọn đèn dầu, con sen ngắp ngắn ngắp dài lật đật trở ra giếng. Trên tay là một cái ấm đất. Đặt cái ấm vào ngọn đèn dầu xuống một khoảng đất, con sen vươn vai vặn mình. Trẻ còn nhá nhem, cảnh vật ở vườn sau im phăng phắc, đám cây cối đứng sừng sững trong cảnh tĩnh lặng. Cảnh vật làng quê yên ả là như vậy mà sắp bị phá vỡ bởi tiếng thét xé lòng của con hầu gái. Vặn mình xong, con hầu gái với lấy cái gầu rồi chuẩn bị múc nước. Thế nhưng ngay lập tức con hầu cảm thấy lạ, về cây gầu nằm đổ cảnh dưới sân giếng chứ chẳng treo lên vị trí như thường ngày. Không riêng gì ông bà Chánh, gia nô trong nhà này ai cũng có tính ngăn nắp. Việc cây gầu nằm chồng chơ dưới giếng đúng là lần đầu tiên xảy ra. Thế nhưng con hầu gái chỉ đoán rằng đêm qua gió lộng, có thể cây gầu bị lật xuống cũng nên. Thế kể con hầu gái thả nhẹ xuống, mới chạm tới mặt nước thì một tiếng cộp vang lên. Thế là quá, con hầu gái liền lẩm bẩm: quái lạ nhỉ, sao lại có trái dừa ở đâu rơi xuống giếng thế này. Sinh nghi, con hầu gái lúc này bám tay vật thành giếng, nhói đầu nhìn xuống, nhưng mà chẳng thấy gì ngoài một màu mờ tối. Con hầu gái tặc lưỡi rồi lật gầu kéo nước lên. Gầu nước đừng đưa lên, nó ú ớ ra mặt. Lù bù bên trong gầu có một thẻ tên ghi rõ ngài chữ Thiện Pháp. Cái thẻ tên này làm bằng gỗ mỏng, lúc nào cũng kè kè trên cặp quần của cậu chú. Chính con sen cũng đã cùng bà bá lên chùa thỉnh cho cậu, thành ra mới thấy nó đã nhận ra ngay. Con sen đứng chết chân mấy giây, rồi hình như là hình dung ra viễn cảnh kinh hoàng gì đó. Nó buông tay làm cây gậu rơi xuống, nước bắn ra tứ tung, đồng thời bỏ chạy vào dãy nhà ngang nơi đám gia nô trong nhà đang ăn ngủ. Mãi cho đến cửa nhà ngang đã thấy một gã lực điền tên Bèo ngắp ngắn ngắp dài đi ra. Bèo là gia nô lâu năm nhất trong nhà, sức lực như voi, hàng ngày được ông bà Chánh giao cho việc chăm bầy trông mộng. Mới thấy Bèo, con nầu gái đã tái mặt không nói thành câu. Ôi dồi ôi, anh Bèo ơi! Cái gì thế? Làm sao mặt mày xanh mét như gặp ma vậy? Hay là có trộm? Ôi anh Bèo ơi, hình như là cậu lộn cổ xuống giếng rồi. Thẻ em múc được cái thẻ tên của cậu này. Bèo lúc này trợn mắt. Này, đừng có nói quảng xiên nhá. Cậu đang ngủ với ông bà trên nhà, làm sao mà lộn cổ xuống giếng cho được hả? Nói bậy nói bạ, tê tê ông bà chết đòn đó. Dẫu là bị dọa nạt nhưng con hầu gái vẫn nặng nặc bắt Bèo phải kiểm tra. Cực chẳng đã, Bèo phải đốt nhanh cây đuốc miễn cưỡng đi ra giếng. Cây đuốc cháy bùng bùng, vừa soi xuống Bèo cũng tái cả mặt. Tứ chi buồn rùn ngay lập tức nhận ra quả thần có một xác người dưới lòng giếng. Bèo chết lặng mấy giây nhìn con hầu gái. Con hầu gái thoạt nhìn thấy nét mặt xanh mét của Bèo thì cũng đoán ra được, cho nên rú lên thật lớn. Tiếng rú đó đánh động toàn bộ gia nô, đánh động cả ông bà Chánh ở trên nhà và đám hàng xóm gần đó. Rất nhanh cái xác của thằng cu sự được vớt lên. Ông bà Chánh thấy xác của cháu mình thì lăn đùng ra ngất xỉu. Cha mẹ thằng cu sự mất sau vụ lật xe ngựa năm rồi. Thằng bé chính là hương hỏa cuối cùng. Này chết nổi như vậy, hóa ra nhà ông tuyệt hậu. Thằng bé từ mới hơn một tuổi đang chập chững bước đi, hàng ngày đều được đích thân ông bà Chánh chăm sóc. Đêm qua cũng chính bà cháu ôm ngủ ở cái sập giữa nhà. Tại sao thằng bé có thể mở cái then cài nặng nề rồi đi ra vườn sau sải chân xuống giếng? Tin đồn thằng cu sự chết nổi dưới giếng làm ầm cả xóm làng, nhưng riêng ông bà Tám thì lại mừng thầm trong lòng. Đêm qua ông bá sang nhà chơi, đem theo cái đùi nai tươi, đồi bạc cần rượu nhạt, rồi mời ông bà Chánh đánh chén. Rồi đến nửa đêm thì ông bà Chánh đã say cả cháy. Trước khi đi về, ông bà Tám đồng chỉ khép hở cửa, lặng lặng bỏ về, để rồi đêm đến đột nhập vào nhà, đem đứa bé thả ngay xuống giếng. Việc làm ác tâm đó đám con sen không hề hay biết, vì ông bà Chánh cấm chỉ chúng bén mảng lên nhà trên. Ngoài mặt ông bà Tám đồng sang hỏi thăm động viên, nói những lời phân yêu cùng gia chủ. Kỳ thật là nhân lúc vắng người, bà Tám đồng đem cái túi gấm mà bên trong có lọn tóc của con gái cùng với một nén vàng bỏ vào trong cố quan tài quản thây của thằng bé. Lấy cớ ở cạnh túc trực bên bà Chánh, bà Tám đồng ngồi dịt trong nhà, một bước không rời khỏi cố áo quan. Lại nhân lúc chuẩn bị đưa cố quan tài ra đồng, bà Tám đồng nhón nhanh cái túi gấm đem giấu vào ống tay áo rồi chuẩn về im. Việc tiếp theo cần làm là trích được một giọt máu của Xuân để hoàn thành nghi thức di cung hoán mệnh. Sau khi chôn cất thằng bé xong, ông bà Chánh dù trong lòng đau đớn khôn nguôi nhưng vẫn sắp đặt mấy mâm cỗ để làm lễ tạ khách. Nhân lúc Xuân sang phụ làm cỗ, bà Tám đồng có nhờ cô bổ dùng một quả cau. Xuân chẳng mảy may nghi ngờ cho nên vội giúp. Nhân cơ hội đó, bà Tám đồng cố ý thúc vào người của cô. Con dao sắc lẹm sượt qua, vết cắt làm tay của Xuân chảy máu chan hòa. Bà Tám đồng làm bộ hoảng hốt, khéo léo cho mắt bằng cách giả bộ băng bó giúp. Nhân cơ hội đó, bà đã lấy máu đực của Xuân vào quẹt vào thỏi vàng. Sau khi làm xong các nghi thức, bà Tám đồng bí mật đem cái túi gấm đến điện thờ nhà bà thầy làm lễ và chờ ngày di cung hoán mệnh thành công. Băng đi ba ngày sau, bệnh tình của Thị Liễu ngày càng trở nặng. Ông bà Tám đồng dù trong lòng cảm thấy lo, nhưng trước lời khẳng định chắc nịch của bà thầy cúng rằng sau 7 ngày nhất định sẽ cải mệnh được cho con gái. Đến đêm thứ tư, chẳng hiểu sao toàn thân của Liễu cứ như vậy sưng phù. Thân thể ục ịch to béo, nay vì bệnh tật trở nên phù nề non rất đáng sợ. Da rẻ của Thị căng ra, cảm giác như từng đường gân ẩn dưới da đều lộ ra như những con rết ngoằn ngoèo. Đêm ngày thứ năm mọi thứ lại càng trở nên đáng sợ. Nhưng thứ đáng sợ ấy không phải gây ra từ Liễu, mà lại là từ một cõi vô hình. và người được diện kiến không ai khác ngoài ông Tám Đầm. Từ sau cái đêm thứ ba khi thấy con gái nôn nọe cả ngày, không chịu nổi cái mùi gây gây cũng như cảm giác tưởng lợm, ông Tám Đầm chán nản bỏ sang một nhà người quen ở làng bên để uống rượu. Mãi đến tầm tinh mơ hôm sau, ông mới cùng thằng Gia Nô quay trở về. Mới đến cổng đang nghe tiếng nôn nọe vọng ra, ông Tám Đầm chán nản đi thẳng vào sân. Thấy cây chõng tre kề dưới gốc khế, ông Tám Đầm hối thằng Gia Nô pha cho mình một ấm trà đặc, là lệnh cho nó bê ấm ra ngoài cho ông. Mệt mỏi ngồi xuống chõng, ông dõi mắt nhìn vào trong căn buồng lập lòe ánh đèn cầy bằng một con mắt tuyệt vọng. Cốc trà nóng mới rót ra, ông Báo vừa kê lên miệng thì nghe tiếng khoản nước bõm bõm vang lên ở dưới ao. Cái ao tù thả cá này gia đình của ông Đào phải hướng đến nhà chính, so với hướng ông đang ngồi là ngay sau lưng. Tinh mơ bảnh mắt đang nghe tiếng khoản nước rất mạnh, ông Báo đang dầu dĩ trong lòng cho nên quát lớn: "Đứa nào bảnh mắt ra đã đạp nước thiêng hả? Có cho cô nghỉ ngơi không?" Đáp lại lời ông Bá chỉ là một sự im lặng đến cố hữu. Tiếng đạp nước ở bờ ao cũng đã không còn. Ông Bá đưa cốc trà lên miệng nhấp một ngụm, nhưng hơi trà nóng mới sộc vào khoang miệng thì tiếng lõm bõm lại vang lên. Ông Bá bực dọc nắm lấy cái ba tong điên tiết tiến thẳng ra bờ ao. Mới đặt chân đến bờ ao, ông ráo rác nhìn chung quanh. Trời còn chưa sáng hẳn, khoảng ao tù vẫn ngập trong sắc trắng đục của trăng đêm. Mặt ao không hề gợn sóng, vậy thì tiếng đạp nước ông Bá nghe thấy là từ đâu phát ra? Ông Bá ú ớ nhìn chung quanh, xong chẳng thấy gì khác. Không hề có một ai, cũng chẳng hề có một tiếng động nào. Ông Bá đâm ra hoài nghi thính giác của mình. Bưng một tiếng thở dài, ông Bá lảo đảo đi lên sân. Nhưng mới đi được mấy bước thì tiếng đạp nước lõm bõm lại vang lên. Sân lẫn thành ầm đó, ông còn nghe rõ tiếng trống lắc tay vang lên. Tiếng trống lắc cạch cạch thùng thùng vang lên rất rõ. Ngay khi những thanh âm ấy lọt vào tai, ông bà chết khiếp quay mặt lại. Lần này thứ đập vào nhãn cầu của ông đang trố to không phải là một mặt ao bình lặng, mà là một cảnh tượng rất đỗi kinh hoàng. Từ giữa ao có một cái đầu trọng lóc đang từ từ nhô lên. Cái đầu bé bằng quả bưởi non, da rẻ nhẵn bóng, dập dềnh trong từng con sóng. Cộng với đó là một bàn tay nhỏ xanh ngắt đang từ từ nhô lên. Bàn tay đó đang cầm trong tay cây trống lắc điên cuồng. Qua khiếp đảm, ông Bá lúc này vùng chạy thục mạng lên sân trước, cũng là lúc bà Tám Đầm bước ra khỏi nhà. Thế chồng mình hớt hải chạy từ hướng ao lên, bà xanh mặt giữ chồng lại. Mới chạm tay vào người của chồng, bà đã hoảng hốt khi thấy người chồng run lên bần bật. Vội vàng đỡ chồng ngồi xuống, bà liền gấp gáp: "Làm sao thế? Làm sao mà mặt mày công xanh mét như trúng gió vậy hả? Mà có ma ở ao?" Bà Tám Đầm trong mắt nhìn theo hướng tay của chồng, thế nhưng vì hướng nhìn đang bị hàng dâm bụt che khuất cho nên chẳng thấy. Trong thâm tâm của bà đoán chồng mình đi uống rượu về cho nên chưa tỉnh táo. Nhưng ông Bá vẫn khẳng định chắc rằng mình đã thấy ma. Chờ mấy nhịp thở sau, ông mới lấy lại bình tĩnh rồi hồn hển bảo: "Rõ ràng là ma đó bà. Khéo là ông nhìn cả hoa cuốc đó. Nhà này mình thừa hưởng từ thầy Bu, mấy chục năm nay có thấy ma tả gì đâu. Hay là mình nhìn bóng trăng in ở mặt ao gì nhầm?" Ông Bá lắc đầu quả quyết, trong khi đôi tay lạnh toát như nước đá bấu chặt tay của vợ. "Bà đã xem nó còn ở đó không? Trời đã đời rõ rành rành cái đầu của trẻ con. Nó nổi lên ở giữa ao, tay của nó còn cầm cái trống con và lắc lắc cơ mà. Nhầm là nhầm thế nào?" Bà Tám Đầm trợn mắt ngạc nhiên: "Đứa bé con nào? Nhà này làm gì có trẻ con? Mà trẻ con sao nó lại lặn ở ao giờ này?" "Thế thì tôi mới bảo nó là ma. Bà đang nghe xem nó còn ở đó không? Đích thị là ma nó vào cái nhà này." Bà Tám Đầm thấy chồng quả quyết ra mặt thì định bụng đứng lên kiểm tra. Thế nhưng đột nhiên bà lại thấy rậm rột ở trong lòng. Đúng lúc đó thằng Gia Nô nghe động đi lên sân trên. Thế nó, bà Tám Đầm vội hỏi: "Này này, mày mới cùng ông ở làng bên về đấy hả? Thế lúc vào nhà mày có đóng kỹ cổng không?" Thằng Gia Nô cúm đúm nhìn chủ rồi khẳng định: "Dạ bầm bà, có đóng cổng cài then cẩn thận, quên làm sao được ạ. Công làm chứng lúc đó còn kiểm tra thật kỹ mới bước vào nhà." Bà Tám Đầm ngồi thường người im lặng. Cổng đóng then cài từng rào bao quanh. Trong nhà không hề có trẻ con, vậy đứa bé nào lại bơi trong ao của nhà bà? Lẽ nào chồng bà thực sự là gặp ma? Nhưng mà đã mấy chục năm ở đây bà nào thấy ma tà gì chứ. Thế bà Tám Đồng cứ nghệt mặt như ngẫm. Thằng Gia Nô sốt ruột hỏi: có chuyện gì gấp lắm hả ba? Con vừa mới ngả lưng thì nghe tiếng chân chạy bình bịch, con tưởng nhà có trộm, con vội lao lên. Vừa nói thằng Gia Nô vừa giữ giữ cây côn sắt như để chứng minh cho lời của mình nói. Bà Tám Đồng chẳng biết đáp sao, chả nhẽ lại bảo chồng mình gặp ma. Nghĩ vậy cho nên bà lại thôi. Bà là người ngó ra ao rỉ rục: à, mày đi tuần một vòng nhà xem thế nào. Ra cả cái khoảng ao kia kìa, cái độ này là trộm cướp nên như rơi đấy. Thằng Gia Nô dù chẳng hiểu gì xong cũng không cãi. Cặp lấy cây côn vào nách, nó đảo chân đi một vòng quanh nhà, sục sạo kỹ khoảng ao nhưng mà chẳng thấy ai. Sau cùng bà bá cho nó đi nằm khi mà trời đã ló dạng những vầng dương đầu tiên. Mặt trời lên cao làm bao nỗi sợ trong đêm phần nào biến đi. Nhưng phải đợi cho trời sáng hẳn ông bá mới dám cùng vợ ra ao xem xét. Thế nhưng quả thật mặt ao vẫn bình lặng, lâu lâu chỉ có tiếng cá đớp mồi. Buổi sáng hôm ấy ông bá bỏ cơm, lủi thủi đi vào trong buồng nằm. Bà Tắm Đồng thì buồn nẫu ruột nên chẳng còn tâm trạng nào cơm với nước. Bỏ ra một số tiền lớn, bà sai đứa Gia Nô lên tận kinh thành thỉnh về một vị y sư về thăm khám cho con. Rồi trong lòng vẫn vững tin vào phép hoán mệnh của bà thầy cúng, thế nhưng bà vẫn phòng ngừa. Ngày thứ năm trôi qua trong bình lặng, chỉ có tiếng rên rỉ và mùi thối khắm của Liễu là không dứt. Sang ngày thứ sáu thì toàn thân của Liễu nổi nhiều mụn nước, gương mặt với lớp da vốn đã sần sùi như da cấp nay lại bị tầng tầng lớp lớp mụn nước bu kín, khiến dung mạo của thị gần như đã biến dạng. Những mụn nước ấy mọc từng tảng đầy mặt, chi chít ở cần cổ, ken đặc ở chân tay, cho đến tầm đợt giờ chiều thì bắt đầu vỡ thoát ra. Từ bên trong đám mụn ấy bao nhiêu dịch mồ hôi tanh ập ra, thơ hoắc và nhớp nháp. Đám con sen vì quá kinh sợ cho nên trốn việc không dám ở lại, thành ra là chỉ còn mình bà Tám Đồng vật vã ngồi lau mủ cho con. Từng chậu thau vải vóc ướt đẫm mồm vàng liên tục được đem đi đổ. Vậy mà thứ dịch kinh khủng đó vẫn không ngừng rỉ ra. Đã từ lâu căn buồng của Liễu luôn bốc mùi thum thùm, giống như là một cái nhà xí. Nay lại thêm mùi máu mủ tanh hôi, khiến không gian trong phòng ngập ngụa thứ mùi tởm lợm. Dù rất xót con nhưng đã mấy lần bà Tám Đồng phải chạy ra ngoài nôn thốc nôn tháo. Cho đến đêm thứ sáu chẳng hiểu sao, bụng của Liễu trương lên như là đàn bà sắp đẻ. Thậm chí là trong tháng giây nào đó, bà Tám Đồng còn cảm nhận dưới lớp da bụng căng như cây trống kia có một thứ sinh vật gì đó đang ngọ nguậy, chuẩn bị phá kén chui ra. Càng đổ về đêm, Liễu lại càng rên la nhiều. Thế nhưng vì trước nay gia đình của bà Tám Đồng sống ác đức, thành ra là dân làng chẳng ai dám đến hỏi han. Căn nhà năm gian chỉ còn ba người nhà bà ở trong. Ông Tám Đồng thì đổ bệnh sốt ly bì sau buổi sáng gặp ma. Già đang nằm liệt một chỗ rên hừ hừ như người lên cơn xuyễn. Cho đến đầu giờ dần nhằm 3 giờ sáng, bà Tám Đồng đang ngồi thiểu não bên cạnh giường nhìn con thì đột nhiên giật mình. Trong đêm đèn tĩnh lặng, bà hoàng hồn khi nghe thấy tiếng sồn sột vang lên. Thành âm ấy nghe như là tiếng dao rạch vào da thịt, từng đường sắc lạnh đầy chết chóc. Bà Tám Đồng ráo rắc nhìn chung quanh, sau cùng nhãn quan của bà tập trung tại ngay ổ bụng trương phình của con gái. Từ dưới lớp da mỏng căng cứng đó, một vết nứt dần dần xuất hiện. Thành âm vang lên càng to, vết nứt càng lớn, rồi như một sức mạnh vô hình xé toạc ổ bụng, khiến nó trở thành một cái lỗ trống hoác. Ngay sau khi một đống dịch ổng ngập tuôn ra, từ bên trong ổ bụng tanh ngòm, bất thình lình một bàn tay xanh xao thò ra. Cùng với đó là một cái đầu trẻ con chậm chậm nhô lên. Gương mặt của trẻ con bám đẫm thứ dịch vàng hôi thối đó, không ai khác ngoài thằng Sự. Thằng bé mà ông bà Tám Đồng đã nhẫn tâm giết chết để làm lễ hoán mệnh cho con. Xác của nó được chôn ở ngoài đồng, tại sao giờ này lại chui vào bụng con gái của bà rồi rạch bụng thò đầu ra? Bà Tám Đồng rú lên rồi ngồi bật dậy, hoảng hốt cắm đầu chạy ra ngoài dù biết mới trải qua cơn ác mộng. Ngược dòng thời gian về nửa khắc trước, bên kia buồng giam ông Tám Đồng đang lên cơn sốt. Dù hai mắt cay xè, thân thể rũ ra mệt mỏi, nhưng không thể nào nhắm mắt nổi. Đằng trong đúc rất đỗi khó ở, chợt ông Tám Đồng giật mình nghe có tiếng trẻ con khóc. Tiếng khóc ngặt nghẹo đó như là một liều thuốc xúc tác, khiến cơn sốt quái ác bay đi sạch. Ông bá thất kinh trợn trừng mắt, nhưng chưa kịp định thần thì một tiếng ồm rất to như có ai đó bê tảng đá ném xuống ao, làm cho ông ngồi bật dậy. Ông Tám Đồng đứng hồn ráo rác nhìn chung quanh nhưng chẳng nghe thấy gì. Nhưng ngay lúc nỗi sợ còn đang ứa đầy trong tâm khảm thì đột nhiên ông nghe tiếng trống lắc vang lên, cứ lạch cạch tùng tùng từng nhịp rất rõ. Là bản thân của ông Chánh, ông Tám Đồng rất năng sang nhà chơi. Vì lẽ đó cho nên ông biết một điều, rằng cái thứ đồ chơi mà thằng Sự thích nhất là cái trống lắc tay. Lẽ nào đêm nay oan hồn của thằng bé chết oan tìm về cõi dương trần tìm ông để báo oán? Ông bá có rúm người lại, mắt đầm đầm hướng ra cửa buồng nơi tiếng trống mới vang lên. Nhưng cũng hệt như mọi lần, thanh âm ấy biến mất, trở lại căn nhà im ắng tĩnh mịch. Thậm chí ông bá có thể nghe thấy cả tiếng thở phì phò của mình, tiếng rên ư ử như là chó cắt tiết của con gái ở buồng bên. Ông bá rùng mình như một kẻ cô đơn lạc chân vào nghĩa địa một mình. Không dám ngồi lại, ông bá chộp lấy con dao tông đang gối ở đầu giường và lảo đảo đi ra ngoài. Thế nhưng mới ra tới nhỡ nhà, chợt ông khiếp đảm khi nghe tiếng cười khanh khách vang lên trong đêm vắng. Cộng với đó là một bóng đen từ buồng con gái lao về phía của ông. Trong cơn hoảng sợ cùng cực, ông bá không nhận ra đó là vợ của mình mới gặp ác mộng đang cắm đầu chạy ra. Theo bản năng, ông bá vung mạnh con dao bổ xuống, nhát chém chí mạng làm cho bà Tám Đồng bị bửa đôi đầu, não văng ra bên ngoài nhoe nhoét, ngã vật ra sau hồn địa khỏi xác. Đến lúc này, ông Tám Đồng mới thất kinh nhận ra mình đã chém chết vợ. Ông lầy bầy ngã ngồi ra đằng sau. Trong đêm khuya thành vắng, chợt ông nghe tiếng quả nước lõm bõm văng lên. Thành ngầm ấy như là mời gọi, như là thúc giục. Ông bá đờ đẫn ra ao, thất thểu như bị ai đó thôi miên. Sáng hôm sau, đứa gia nô lúc này quay về nhà cùng với một vị danh y, gọi mãi vẫn chưa thấy ai mở cổng. Thằng này đánh bạo trèo tường vào bên trong và thảm cảnh khi ấy mới bày ra. Ông Tám Đồng chết nổi ở ao, bên trong nhà bà Tám Đồng nằm chết trợn mắt. Còn Giàu Tông vẫn kim chặt ở đầu, còn bên trong buồng Liễu cũng đã chết ngoẹo cả cổ. Ngày đám ma của ông bà Tám Đồng cùng con gái có rất ít người đến tiễn đưa, nhưng mà trong số đó người ta thấy có hai vị khách lạ mặt cũng đến dự. Hai người này là một người đàn ông độ ngoài tứ tuần, mặt có nốt ruồi son trên thái dương. Người còn lại là một bà già thấp bé nhẹ cân, lưng có cục biếu rất to, thân mặc áo thổ cẩm. Đến nhìn ba cố quan tài xong, người đàn ông ngẩng mặt lên trời rồi lẩm bẩm: "Ly à, thủ đất được báo, xin nhà chị an nghỉ." Nói xong cả ngày lặng lẽ rời làng. Có lẽ cho đến tận lúc vùi mình dưới nấm mộ sâu, ông bà Tám Đồng cũng không thể nhận ra mình sa vào một cái bẫy, một cái bẫy bắt nguồn từ một con ở. Một năm trước, trong nhà của ông bà Tám Đồng có nuôi một con sen tên là Ly. Ly đẹp người đẹp nết, hay lam hay làm, và ngày bố thí cho người lang thang mỗi khi có cái sắn củ khoai. Người đàn ông có nốt ruồi son này cùng người đàn bà thấp bé kia là hai thầy trò. Trong một lần đi tầm long chốc mạch cho gia chủ, chèo thuyền đến làng này thì bị sóng dữ cuốn. May mắn được Ly xả thần cứu giúp cho nên tai qua nạn khỏi. Hai thầy trò đàn ông này đang hẹn quay lại để báo ơn. Cũng trong khoảng thời gian đó, Ly đó lọt vào mắt xanh của ông Tám Đồng. Mỗi lần thấy bầu ngực trinh nguyên lấp ló sau manh áo tứ thân, mỗi lần thấy đôi môi núng nính sau tấm vải bạc màu, con quỷ dâm dục trong lòng của ông Tám Đồng đã thôi thúc. Không riêng gì ông Tám Đồng, nhiều lần sang chơi, chính ông Chánh còn mê mẩn trước dung mạo của Ly. Trong một lần bà Tám Đồng cùng con gái đi chợ huyện, ông Tám Đồng cùng ông Chánh đuổi hết gia nô, chỉ lệnh riêng cho mình Ly hầu rượu. Sau khi chúc say, hai con quỷ già đã đè ngửa Ly ra để vũ nhục. Việc mới xong thì bà Tám Đồng cùng Liễu tìm về. Hai mẹ con mồi chứng kiến cảnh ê chề này. Thay vì trách cứ thấy dâm dục của chồng, bà Tám Đồng cùng con gái chói nghiến Ly, túm tóc kéo sành sạch ra vườn sau rồi nhào vào đánh đập vô cùng tàn nhẫn. Trương Hà Dần, bà Tám Đồng còn cùng con gái bưng nguyên nồi nước sôi dội thẳng lên người, khiến cho Ly co quắp chết trong tủi nhục và đau đớn. Xác của Ly sau đó bị quăng xuống sông, vô tình tấp vào mạn thuyền của hai thầy trò. Qua sợi chỉ ngũ sắc trao tặng thay cho ơn cứu tử hôm nào, rất nhanh hai thầy trò người đàn ông nhận ra cái xác đó là của Ly. Vậy là một kế hoạch rửa hận đẫm máu đã được bày ra. và việc di cung hoãn bệnh chỉ là một bước trong việc rửa nhục báo oán, là một cái khiến gia đình của ông Tám Đồng tuyệt diệt và gia đình ông tránh cột đường hương hỏa. Về phần gia đình của chị Báu, ba mẹ con vẫn sống những tháng ngày thảnh thơi. Riêng Xuân thì đầu tháng trước đã được gả làm dâu của nhà ông bà Đồ, một gia đình nổi tiếng nhân hậu trong ngôi làng này. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.